đạo ánh sáng xuất hiện một trận năng lượng dao động nhỏ, sau đó khôi phục lại như bình thường, giống như phong nhận thuật chưa từng xuất hiện trên đài cao đều là những người có ánh mắt tinh tường. Bọn họ đều muốn sở hữu chiếc nhẫn của Holy Fin, trên chiếc nhẫn đó chắc chắn có khắc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 31, quyết đấu trường. Trên chiếc giày da xuất hiện năng lượng dao động, năng lượng này phát ra, động tác của Holy Fin trở lên nhanh nhẹn, cước bộ của hắn di động tạo lên một đạo tàn ảnh hư ảo. Bởi vậy có thể thấy được, trên chiếc giày da có khắc ma pháp, chắc chắn phải là ma pháp phụ trợ cấp 3 trở lên. Tiểu Ân im lặng nhìn biểu hiện của đối phương. Mặc dù đạo cụ ma pháp của Holy Fin rất cường đại, nhưng Tiểu Ân lại không để pháp thuật đó trong lòng. Điều khiến hắn quan tâm là cái mũ hình thù kỳ dị trên của Vương Tử Sư Tâm. Trong đống đạo cụ ma pháp, cái mũ đó mang tới cảm giác cường đại nhất, khiến Tiểu Ân rung động. Mặc dù năng lượng dao động phát ra từ chiếc mũ đó không khiến Tiểu Ân quan tâm, nhưng không biết vì sao, cảm giác đó không tiêu biến trong lòng Tiểu Ân. Vụ tai truyền đen một tiếng xé gió, cuối cùng Holy Fin đã dùng tới tốc độ như quỷ mị để phản kích. Đại kiếm của hắn như chiếc búa chém xuống đầu Tiểu Ân. Trong lúc Tiểu Ân đang định giơ đại kiếm lên để nghênh địch thì nó lại giống như linh xà thu trở về. Nó tạo lên một đường cong khó tin trên không trung, đâm vào ngón tay của Tiểu Ân. Tiểu Ân thầm thở dài một tiếng, nếu thực sự đấu vũ kỹ với đối phương, kẻ thua chắc chắn là hắn. Hắn không thể né tránh áo giáp đột nhiên phát sang sự cường đại của Tiểu Ân đã sớm khiến Holy Fin kiêng kỵ. Giờ phút này vừa thấy dị trạng, hắn lập tức rút kiếm lại, động tác cực kỳ nhanh, so với lúc tấn công còn nhanh hơn 3 phần. Bởi vậy có thể thấy được, hắn kiêng kỵ Tiểu Ân như thế nào. Nhìn một đường kiếm tưởng như toàn lực, nhưng kỳ thực hắn vẫn giữ lại không ít sức lực. Ánh sáng trên ái giáp Tiểu Ân chậm rãi nhạt đi, nhưng theo động tác của Tiểu Ân, sự biến hóa của nó cũng tăng lên. Nếu như nói Holy Fin mượn ma pháp phụ trợ của chiếc giày da để tăng tốc độ của mình, thì sau khi pháp thuật trên chiếc áo giáp của Tiểu Ân phát động, cả bộ áo giáp trở lên nhẹ đi rất nhiều, không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Khi sức của bộ áo giáp không còn nữa thì tốc độ của Tiểu Ân sau nhiều năm tập luyện quảng bá thể thao được phát huy tới đỏ nhuần nhuyễn nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiểu Ân và Holy Fin giống như hai con khoái mã chạy tới chạy lui trên đấu trường. Mọi người xem đều sợ hãi không thôi. Mặc dù biết hai người mượn lực lượng của ma pháp mới có tốc độ nhanh như vậy, nhưng làm thế này đã vượt qua sức tưởng tượng của người bình thường. Tiểu Ân cố gắng hoạt động. Trên sân quyết đấu hiện đầy bóng dáng di chuyển của hắn. Thời gian dần trôi đi, sự chịu đựng của hắn cuối cùng đã phát huy tác dụng quan trọng nhất. Ánh sáng trên chiếc giày da của Holy Fin Dark bắt đầu ảm đạm đi. Ma pháp phụ trợ không thể giúp Holy Fin di chuyển không ngừng nghỉ, nhưng Tiểu Ân thì khác. Từ đầu tới giờ, hắn duy trì loại tốc độ cao đó nhưng Tiểu Ân lại không phát ra tí in sờ thở dốc nào. Chuyện này khiến cho Vương Tử Sư Tâm hết sức chấn động, có sức chịu đựng như thế, đến cuối cùng hắn là loài người hay lạc đà đây? Trong lúc so đấu tốc độ cưới Holy Fin, Tiểu Ân không keo kiệt sử dụng đại kiếm trong tay, thi triển phong nhận thuật, đuổi chém Vương Tử Sư Tâm. Phần lớn công kích đều bị ma pháp phòng ngự trên chiếc áp giáp của Vương Tử Điện Hạ hóa giải, nhưng theo số lần công kích tăng lên, lồng phòng ngự có xu hướng bị phá tan. Mặc dù trong lòng Holy Fin lòng như lửa đốt, nhưng dưới cục diện bế tắc này, hắn lại không có biện pháp để giải quyết. Đúng lúc này Tiểu Ân vung tay lên, đại kiếm vẽ một vòng tròn trên không trung, nhưng điều khiển hắn kinh ngạc đó là công kích màu xanh nhạt trên thanh kiếm lại vô tung vô ảnh biến mất. Trong lòng hắn sửng sốt, cước bộ dừng lại, ánh mắt nhìn lại vào thanh đại kiếm trên tay mình. Tình huống này lần đầu tiên hắn gặp phải, chẳng lẽ đại kiếm của mình phát ra qua nhiều phong nhận thuật nên đã bị hỏng rồi? Chỉ là hắn đối với thứ mình luyện chế có 10 phần tin tưởng, mặc dù biết có năng này nhưng hắn vẫn có chút không tin. Định thần lại, nhìn năng lượng tinh thạch ở phía dưới chuối kiếm bị hỏng, mà năng lượng tinh thạch đã tiêu hao gần hết. Động tác của hắn mặc dù nhanh, nhưng không thể gạt được người có nhiều kinh nghiệm trận mạc như Holy Fin. Ngay khi Tiểu Ân cúi đầu nhìn xuống, Holy Finn liền nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này, nhanh chóng phi thân lên. Một tiếng động lớn phát ra từ trên người Tiểu Ân, một kiếm này có lực cực lớn, lực va chạm khiến Tiểu Ân không tự chủ được lùi về phía sau ba bước. Hôn Y Phi lờ sờ nắm được quyền chủ động, không buông tha, hai tay cầm kiếm, lấy thế sấm rung trước giật, liên tục tấn công, chỉ trong chốc lát đã dồn Tiểu Ân vào góc lôi đài. Song ngay khi kiếm thứ nhất của Holy Finn đánh trúng người Tiểu Ân, áo giáp phát ra một cỗ năng lượng dao động kiên cố thuật, có thể khiến cho áo giáp trở lên chắc chắn không thể phá vỡ, bị một kiếm của Holy Finn kích thích tự rộng mở ra. Holy Finn liên tục công kích vào người Tiểu Ân, đột nhiên Tiểu Ân há to miệng ra, phát ra một tiếng quát đinh tai nhức óc, âm thanh chói tai xẹt qua chân trời, ngay cả mấy vạn người đang thở dài cũng nghe thấy được. Holy Finn thất kinh, động tác không khỏi chậm lại. Sự kiêng kỵ của hắn đối với Tiểu Ân đã ăn sâu vào nội tâm, cho dù biết đối phương chẳng qua phát tiết sự tức giận, nhưng hắn vẫn cẩn thận đề phòng, không dám dung toàn lực để công kích nữa ở phía sau. Tiểu Ân làm ra chuyện khiến cho mọi người không thể tin được, chuyện dị giới chi quang não uy long, hắn không để ý tới công kích từ đại kiếm của đối phương. Nháy lên giữa không trung, bởi vì có khinh linh thuật nên áo giáp trên người hắn không tạo ra áp lực, cho nên khi thấy hắn nhảy lên, liền cao hơn Holy Finn một cái đầu. Vương tử sư tâm không cui không giận, hắn đựng đại kiếm thẳng lên, trong nháy mắt điều chỉnh phượng vị. Trong lòng hắn thầm quyết định chủ ý, chỉ cần Tiểu Ân rơi xuống, sẽ khiến hắn phải mất mạng. Trên mặt đất, Tiểu Ân giống như một con rùa rụt cổ, như thế nào cũng không phá được. Nhưng từ trên cao rơi xuống, dù phòng hộ có lợi hại hơn nữa, cũng không thể chịu được đòn công kích nghiêm trọng của đại kiếm. Rông, một giây này, hắn lập tức phát hiện có điều không thích hợp. Tiểu Ân không có xu thế rơi xuống, ngược lại càng nhảy cao. Hắn trợn mắt nhìn há mồm nhìn Tiểu Ân nhảy cao lên tới 2-3 thước, thậm chí cao 10 thước. Đôi mắt Holy Finn chớp động, hắn cuối cùng cũng hiểu được một chuyện. Tiểu Ân căn bản không mát tỉnh táo, không phải nhảy lên cao để chịu bão, ngay từ đầu đã chuẩn bị bay lên phong tường thuật. Ngươi dám sử dụng ma pháp trên đài cao, Lâm Khắc há to miệng, giống như con gà kêu. Tiểu Ân là khách của gia tộc Bơ Ích, bảo mạn vì hắn mà không sợ đắc tội với mọi người, điều đó có thể thấy được, người này đối với gia tộc Bơ Ích rất trọng yếu. Đã như thế, hễ có cơ hội đả kích Tiểu Ân, Lâm Khắc sẽ dốc hết sức để làm. Tiểu Ân quay đầu sang, không thèm liếc mặt nhìn Lâm Khắc, ánh mặt của hắn tập trung vào người Holy Finn. Lâm Khắc tức giận, bản thân lão là một vị cao cấp tát mãn được người khác tôn kính, cho nên nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Tiểu Ân, lão không khỏi phẫn nộ công tâm, lớn tiếng hô, đại tát mãn Phai Ly Đê, Tiểu Ân làm trái quy định quyết đấu, hắn phải bị xử tử. Ai nói hắn làm trái quy định? Bảo mạn chậm như rùa nói, sao ta không nhìn thấy? Ngươi không thấy sao? Hắn sử dụng phong tường thuật, Lâm Khắc kêu to phong tường thuật thì sao? Bảo mạn cười nói, tát mãn Lâm Khắc tôn kính, chẳng lẽ ngài nhìn không ra? Phong tường thuật mà Tiểu Ân sử dụng là từ chiếc áo giáp sao? Cái gì? Lâm Khắc khó có thể tin kêu lên một tiếng. Hắn quay đầu nhìn lên trời, đồng thời cảm ứng năng lượng biến hóa, ánh mắt không khỏi thử ra. Áo giáp của võ sĩ có gia trì phong tường thuật. Đây tuyệt đối là một sáng kiến vĩ đại nhất. Ngoài Tiểu Ân ra, không ai làm chuyện điên cuồng đến thế. Phong tường thuật không phải là ma pháp bình thường, mà là một loại pháp thuật đặc thù thuộc về ma pháp sư. Nó có thể khiến cho con người giống như chim bay lượn trên bầu trời. Ngoài ma pháp sư ra không có ai có thể sử dụng loại pháp thuật này. Ngay cả áo giáp có ma pháp phụ trợ đó, người bình thường cũng không dễ sử dụng. Bởi vì ma pháp này là loại pháp thuật dùng để điều khiển khí lưu. Khó khăn lớn khi thi triển đó là dùng lực lượng tinh thần để điều khiển khí lưu ở xung quanh. Cho nên ma pháp này không phải ma pháp sư sử dụng và điều khiển. Nếu trên áo giáp của võ sĩ có gia trì loại ma pháp này thì khi sử dụng nó, võ sĩ chắc chắn phải cẩn thận. Nếu không cẩn thận, lúc nào cũng có thể bị khí lưu nhiễu loạn, thổi bay tới tận hồ Stanko hoặc sa mạc Sơ He Dơ. Mà phút này, Tiểu Ân sử dụng ma pháp phong tường thật trên áo giáp. Lúc này mọi người mới tin tưởng, bộ áo giáp này quả thực luyện thành vì ma pháp sư. Holy Finn kinh ngạc nhìn lên trời cao, trong lòng hắn mê mang đã sớm biết Tiểu Ân là một tên pháp sư khác thường, nhưng gia trì ma pháp phong tường thuật lên áo giáp của võ sĩ. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được, không biết từ này về sau, loại trang bị cổ quái này có được lưu hành trong giới ma pháp sư hay không. Nhưng hắn có thể khẳng định, lần này hắn đã gặp phải phiền toái lớn. Tiểu Ân oán hận nhìn Holy Finn, tên kia liên tục công kích, thiếu chút nữa đã hù dọa lá gan nhỏ của Tiểu Ân. Cho tới giờ, Tiểu Ân mới biết, chênh lệch giữa mình và võ giả lớn tới thế nào. Chuyện dị giới chi quang não uy long ỷ vào tốc độ và thể chất mạnh hơn, hắn có thể dễ dàng đánh bại chiến sĩ bình thường, nhưng gặp phải cao thủ tinh thông vũ kỹ như Holy Finn, Tiểu Ân có thể sẽ bị lật thuyền may mà. Lúc đầu hắn đã sớm cân nhắc tới công kích vật lý, cho nên gia trì thêm vào ma pháp kiên cố thuật trên áo giáp. Nhưng dù như thế, hắn cũng suýt bị đối phương đánh ngất, thiếu chút nữa là hai mắt trắng dã hít sâu vào một hơi. Tiểu Ân biết, đi tới thế giới này lâu, tư tưởng của hắn đã bị sự cao ngạo của ma pháp sư ảnh hưởng. Trong mắt ma pháp sư chính thức, những tên chiến sĩ cười trần, cầm đại kiếm, cơ bắp dữ tợn, đều là hạng tôm tép. Tiện tay tiêu diệt những kẻ đó như giết mấy con kiến hôi. Do tư tưởng thâm căn cố đế đó của ma pháp sư, cho nên hắn mới bị hãm vào hiểm cảnh, hoàn toàn là do hắn tự mình chuốc lấy khổ. Xong trải qua lần giáo huấn này, Tiểu Ân không bao giờ có tâm lý khinh thường đối thủ nữa. Hắn mở áo giáp, lộ ra vòng cổ, lấy một viên năng lượng tinh thạch trung cấp ra, sau đó mở chuôi kiếm, lấy năng lượng tinh thạch đã tiêu hao hết ra, từ từ đổi viên năng lượng tinh thạch trung cấp vào mọi người trên khán đài. Xuất hiện một ý niệm cực kỳ cổ quái trên sân quyết đấu, lại ung dung thay đổi vũ khí. Chuyện này nếu như trước ngày hôm nay có người đề cập tới, chắc chắn sẽ bị mọi người cười nhạo. Sinh tử diễn ra trong nháy mắt mà có người dám làm loại chuyện này, chẳng lẽ hắn bị điên sao? Nhưng hôm nay, Tiểu Ân trước mặt mấy vạn người, chẳng những thay đổi năng lượng tinh thạch cho đại kiếm, thậm chí còn thay đổi 4 khối năng lượng tinh thạch trên áo giáp. Điều này nói rõ Tiểu Ân muốn kéo dài trận chiến. Holy Finn cảm thấy khô miệng, chống ngực thì đập liên hồi. Tiểu Ân cười lạnh một tiếng, cứ thế ở trên không trung, một kiếm rồi lại một kiếm chém xuống. Mặc dù mỗi nhát kiếm hắn đều chém vào hư không, nhưng từ đầu mũi kiếm xuất hiện ánh sáng màu xanh nhạt, đó là phong nhận thuật, ma pháp cấp 2 hàng thật giá thật. Holy Finn nâng tay trái lên, một tấm thuẫn năng lượng hình thành trước người hắn, không nhân nhượng ngăn cản toàn bộ phong nhận thuật. Không lâu sau, Tiểu Ân không lưu tình chút nào liên tiếp thi triển phong nhận thuật, năng lượng tinh thạch trung cấp tiêu hao hết. Hắn không hề keo kiệt, thay một viên năng lượng tinh thạch trung cấp khác. Sau đó phong nhận thuật lại liên tục được công kích, không cho Holy Finn có cơ hội thở dốc. Cứ như thế, sau 3 lần đổi năng lượng tinh thạch, ánh sáng cự thuẫn trước người Holy Finn dần ảm đạm, cuối cùng không còn nhìn thấy nữa. Trên khán đài vang lên những tiếng kinh hô, lần đầu tiên bọn họ gặp được trận đấu xa xỉ và cổ quái như thế. Mặc dù trận đấu này không có cảnh máu tanh, không có cảnh đánh nhau kích động lòng người, nhưng phương thức lại hoàn toàn mới, thỏa mãn sự tò mò của mọi người. Nguyên ma pháp sư quyết đấu là như vậy. Trên thực tế, Holy Finn tức tới nỗi muốn hộc cả máu. So với việc Tiểu Ân có tùy ý thay đổi năng lượng tinh thạch, hắn không có ưu thế về phương diện này. Một khi năng lượng tinh thạch trong nhẫn tiêu hao hết là lúc hắn chịu xui xẻo. Không phải hắn ngu ngốc nguyện ý làm bia ngắm, không phải hắn không muốn phản kích, nhưng thực sự hắn không có lực để làm ma pháp thần kỳ. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, vượt xa phản ứng thần kinh của mọi người. Có lẽ võ giả cấp bậc cao nhất có thể né tránh được lộ tuyến công kích của phong nhận thuật, nhưng vương tử sư tâm trước mắt chắc chắn không thể làm được. Nếu ma pháp có thể dễ dàng bị võ sĩ né tránh hoặc ngăn cản, vậy địa vị của ma pháp sư không thể hơn xa võ giả tương tự. Dù vũ khí của Holy Finn có cao tới đâu, nhưng khi hắn đối mặt với một người bay cao 10 thước như Tiểu Ân, hắn chỉ có cảm giác vô lực mà thôi. Sắc mặt Lâm Khắc sớm biến sắc, nhưng dù sao đây cũng là cuộc quyết đấu sinh tử của đôi bên, chỉ cần không làm trái ước định trước đó, Lâm Khắc cũng không có năng lực nhúng tay vào. Tiểu Ân chém một kiếm mạnh xuống, phong nhận thuật gào thét, cuối cùng phá vỡ tấm thuẫn năng lượng thành từng mảnh nhỏ. Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, Tiểu Ân hừ lạnh một tiếng, thu hồi đại kiếm, dùng đoàn cung trong túi tiễn của hắn có 30 mũi tên. Tất cả những mũi tên đó được tạo từ chân của nhện hồng mao, gia trì thêm ma pháp băng đóng và bạo liệt. Khi đối phó với thân thể của địch nhân, uy lực hơn xa phong nhận thuật. Mắt nhìn Holy Finn, Tiếu Ân chậm rãi nâng cung tên, đôi mắt của hắn băng giá vô tình. Cung tên và mũi tên chậm rãi toát ra năng lượng dao động. Đương nhiên năng lượng dao động không phải từ bản thân của Tiếu Ân, hoàn toàn là năng lượng dao động của vật phẩm ma pháp, cho nên không tính Tiếu Ân phạm quy. Chỉ là phóng mắt nhìn cả thiên hạ, có thể mang theo nhiều chủng loại đạo cụ ma pháp như thế, trong hàng ngũ nhất tinh ma pháp sư chỉ sợ chỉ có Tiếu Ân vù. Mũi tên phá không lao tới, gần như vừa mới buông dây cung, đã tới trước mặt vương tử sư tâm. Song vũ khí của Holy Finn mạnh mẽ ngoài sự dự đoán của mọi người, không ngờ trong khoảng cách đó, dùng đại kiếm chặn được mũi tên, nhưng khi tiếp xúc với đại kiếm, mũi tên lập tức vỡ tan ra, hóa làm vô số mảnh nhỏ bắn về phía vương tử sư tâm. Holy Finn huy kiếm như gió, giống như một chiếc bánh xe xoay tròn, cuối cùng chặn đứng được toàn bộ mảnh nhỏ, nhưng hắn còn chưa thở xong, mũi tên thứ hai, thứ ba liên tiếp bắn tới. Mặc dù vũ khí của hắn có cao hơn, cũng không tránh khỏi sơ sẩy. Đúng lúc đó, một mũi tên bùng nổ, phát ra vô tận hàn ý khiến cả người Holy Finn lạnh lên. Mà giờ phút này, mũi tên của Tiếu Ân lại đúng hẹn mà tới, bắn trúng chiếc mũ ma pháp chưa phát huy tác dụng gì cả. Thứ đó là cái đinh trong mắt Tiếu Ân, không phá hủy đạo cụ ma pháp này, Tiếu Ân sẽ không hạ xuống đất. Ba sau một tiếng vang trong trẻo, sắc mặt Holy Finn khẽ động, mà chiếc mũ giáp bị bắn trúng chợt hiện lên ánh sáng kim sắc. Tiếu Ân lập tức điều khiển khí lưu bay ra phía xa, trước mắt chưa biết rõ kim quang có tác dụng gì. Hắn không muốn giao thủ với đối thủ. Bầu trời nhanh chóng đầy ánh sáng kim sắc, chiếc mũ của Hôn Y ép sai giống như cái động không đáy, ánh sáng kỳ dị không ngừng tuôn ra. Đúng lúc này, một tiếng giống kinh thiên động địa vang lên, sau đó một con kim sắc sư tử cao hai thước xuất hiện trước mặt mọi người. Khuôn mặt Tiếu Ân xuất hiện vẻ kinh hãi và hối hận. Giờ hắn mới biết, chiếc mũ kia dùng để chứa vật cưới của Hôn Y ép sai vốn chiếm ưu thế tuyệt đối. Giờ nhìn thấy Kim Mao Sư Vương uy phong lẫm liệt, Tiếu Ân biết ưu thế của mình. Phai Ly Đê hét lên, không thể quyết đấu ở đây. Đông đảo Tát Mãn và Pháp Sư đều lộ ra thần sắc lo lắng, mới vừa chẳng qua chỉ là đánh bát nháo mà thôi. Nhưng nếu một ma Pháp Sư chính thức cùng kỵ sĩ ma thú cấp 5 thực sự chiến đấu với nhau, thì toàn bộ đại quảng trường bị phá hủy chỉ là chuyện trong vài giây đồng hồ. Còn mấy vạn bình dân trong quảng trường, đối mặt với pháp thuật của ma Pháp Sư và ma thú, lại càng không có năng lực chống cự, cho nên vạn lần bọn họ không thể giao thủ ở đây. Dù có giao thủ, cũng phải tìm địa điểm thích hợp. Kim Mao Sư Vương nếu là vật cưới của Holy Finn, phải hiểu rất rõ tâm lý của hắn, cho nên vừa mới ra ngoài, nó lập tức nhe răng múa vuốt với Tiếu Ân. Holy Finn chăm chú nhìn mọi chuyện, hắn không ngăn trở Kim Mao Sư Vương, chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Tiếu Ân ở giữa không trung. Chuyện dị giới chi quang não uy long, Tiếu Ân không lo không mừng, dường như không đặt ma thú cấp 5 này ở trong lòng. Bề ngoài hắn trấn tĩnh, nhưng kỳ thực hắn đã sớm tập trung toàn bộ tinh thần để đề phòng. Nếu đối phương thực sự động thủ, vậy hắn sẽ lập tức triệu hoán viêm ma về trợ chiến. Hơn nữa sẽ không keo kiệt, dùng quyển trục cấp 7, tử vong xạ tuyến ở trong vòng cổ. Đột nhiên, một âm thanh nghiêm khắc vang lên trên quảng trường. Vương tử Holy Finn, xin ngài hãy trấn an sự phẫn nộ của Kim Mao Sư Vương. Nơi này không phải nơi các ngươi chiến đấu trong thời khắc quan trọng này. Phai Ly Đê đứng lên, mặt của lão vô cùng ngưng trọng, khí thế trên người cường đại lên. Mặc dù luồng khí thế này còn xa mới bằng sa mạc vương Idik Alun, nhưng cũng giống như một ngọn núi lớn áp chế mọi người. Xong, Holy Finn không có nghe thấy lời của lão, mắt biến thành màu đỏ, toát ra ánh sáng điên cuồng.